Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1428, chém giết. Trong tầm mắt, đều là một vùng phế tích, Công Tôn Trùng Hổ thân thể có chút giả thoáng, trong đôi mắt nhiều vài tia kiêng kỵ chi ý. Nguyên bản hắn căn bản không có đem Hoàng Long Sĩ bọn người để ở trong mắt. Lại là không nghĩ tới bọn hắn thế mà không để ý tự thân bỏ mình muốn đem kéo vào tử vong chi cảnh. Bên trong, hiện tại hắn cũng là đến cuối cùng nỏ mạnh hết đà. Hoàng Long Sĩ mấy người cũng chết như thế. Thế nhưng là bọn hắn từ trong đôi mắt phát ra kiên quyết ánh mắt để hắn cảm giác được đáng sợ. Hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này coi chừng lý. Biết phiền tăng nhân đã là tọa hóa. Thân thể thẳng tắp đứng ngồi. Trong thần sắc vô cùng ngưng trọng. Vương Đạo Lăng, Hoàng Long Sĩ, Trương Thiên Sư cứ việc đều là đã mất đi chiến lực mạnh mẽ. Thế nhưng là bọn hắn vẫn là không để lại dư lực dùng hết biện pháp công sát lấy Công Tôn Trùng Hổ. Mệt mỏi ứng phó để Công Tôn Trùng Hổ trong nội tâm cảm giác được một tia e ngại. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, Vương Đạo Lăng ghé mắt nhìn xem Trương Thiên Sư, nhẹ giọng nói ra, tiền bối, bây giờ mà thật là thống khoái. Trương Thiên Sư trong thần sắc cũng là hiện ra mỉm cười. Nói ra, kia là tự nhiên, hôm nay nếu là chém giết Công Tôn Trùng Hổ, đời này cũng là không tiếc. Hoàng Long Sĩ nhắm chặt hai mắt, ngữ khí bình tĩnh nói ra, hiện tại thời cơ ngay tại chúng ta trước mắt. Trương Thiên Sư gật gật đầu, nói, không sai, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Trương Thiên Sư thân thể đứng lên, trong thần sắc đều là ý cười, đề khí, phát lực. Trương Thiên Sư đem trong thân thể vừa mới khôi phục nội lực vận chuyển mà ra. Lôi đình sinh ra, một trường vỗ hướng Công Tôn Trùng Hổ. Công Tôn Trùng Hổ ánh mắt ngưng tụ, trong thần sắc lộ ra quyết tâm chi sắc, còn sót lại nội lực bộc phát ra, trực tiếp sấp xỉ ngang ngược oanh sát hướng Trương Thiên Sư. Trong nháy mắt, hai người thân thể gặp thoáng qua, Trương Thiên Sư một trường chứng thực, cường hoành lực đạo trực tiếp đem Công Tôn Trùng Hổ vai trái dỡ xuống. Hướng về sau vặn vẹo lên, Công Tôn Trùng Hổ một quyền thì là nện ở Trương Thiên Sư dưới nách. Xương sườn đứt gãy thanh âm truyền ra, Trương Thiên Sư thân thể liên tục rời khỏi vài chục bước. Mới là miễn cưỡng ổn định thân thể, đặt mông ngồi đến trên mặt đất, miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, thần sắc trắng bệch như tờ giấy. Hoàng Long Sĩ mở ra hai mắt, đối Vương Đạo Lăng làm ra mấy cái đơn giản thủ thế. Vương Đạo Lăng thần sắc lập tức một bên, lắc đầu. Hoàng Long Sĩ sắc mặt biến rất là trang nghiêm, trùng điệp gật đầu, giữa hai người tựa hồ tại hiệp thương lấy cái gì. Trải qua về sau, Vương Đạo Lăng ánh mắt rủ xuống, gật gật đầu, Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Hoàng Long Sĩ thân thể vọt lên, xuất hiện tại Công Tôn Trùng Hổ bên người, hai tay khẽ động, tựa như là vòng sắt bình thường. Đem Công Tôn Trùng Hổ thân thể khống chế lại. Gặp này Vương Đạo Lăng phát ra hét dài một tiếng. Trong một chớp mắt, kia ngã rơi xuống đất toái kiếm phiến lập tức lơ lửng mà lên, tản mát ra lăng lệ uy thế, xông về phía Công Tôn Trùng Hổ. Làm xong đây hết thảy, tựa hồ là hao phí sạch sẽ Vương Đạo Lăng toàn bộ khí lực, cả người mềm liệt trên mặt đất. Đối mặt với hướng phía mình quyển giết mà đến toái kiếm phiến, Công Tôn Trùng Hổ thần sắc trở nên vội vàng, muốn trốn tránh, thế nhưng là Hoàng Long Sĩ gắt gao khống chế hắn, căn bản không cho hắn tránh né thời cơ. Đối với sợ hãi tử vong kích thích Công Tôn Trùng Hổ, hắn song khuỷu tay tốt giống như là lên cơn điên công kích tới Hoàng Long Sĩ. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc mang theo ý cười, mặc cho lấy Công Tôn Trùng Hổ điên cuồng công kích, miệng lớn máu tươi phun ra, hai tay lại là không nhúc nhích tí nào. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, mảnh vỡ tại Công Tôn Trùng Hổ trong đôi mắt vô hạn phóng đại. Hắn cảm thấy tử thần giáng lâm, hắn cố gắng giãy giụa lấy, muốn đào thoát, lại là bị Hoàng Long Sĩ đoạn tuyệt hắn cơ hội. Hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Công Tôn Trùng Hổ thân thể run lên, đôi mắt con người vô hạn phóng đại, trong thần sắc đều là khó có thể tin. Cổ họng của hắn phía trên, một đạo nhỏ xíu vết thương ngay tại theo chảy ra máu tươi từ từ phóng đại. Công Tôn Trùng Hổ có chút cương vực chuyển động đầu, muốn nhìn rõ ràng những này Hoàng Long Sĩ bộ dáng. Thế nhưng là tại hắn chuyển động đầu thời khắc, đầu của hắn trực tiếp rơi xuống mà xuống, máu tươi vẩy ra mà ra. A, Hoàng Long Sĩ phát ra một tiếng kêu hưng phấn. Hai tay buông ra, thân thể thẳng tắp hướng về sau ngã xuống. Công Tôn Trùng Hổ triệt để chết hết, liên tục giao thủ xuống tới. Đạm Đài Minh Kính có chút tức hổn hển, trong lòng càng thêm lo lắng. Một trường đem Trương Tiểu Ngư đánh bay, Đạm Đài Minh Kính nghiêm nghị nói ra: "Đủ rồi, Lý Kỳ Phong, ta lười nhác tại cùng ngươi dây dưa." Thanh âm truyền ra, Đạm Đài Minh Kính liền là muốn hướng phía nơi xa lao đi. Thời gian nhưng không chờ người, Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, muốn tiếp tục truy kích. Bỗng nhiên trong lúc đó, hắn cảm thấy lưng về sau truyền đến đau nhức kịch liệt. Không biết khi nào Thượng Quan Thiến Thiến đã là thức tỉnh. Nàng tại lưng về sau đưa cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng. "Bảo bối của ta, tranh thủ thời gian tới, tranh thủ thời gian tới." Mộ Dung lão quỷ lên tiếng, liên tục lên tiếng nói. Thượng Quan Thiến Thiến thân thể khẽ động, đứng ở Mộ Dung lão quỷ bên người. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đến vô cùng đáng sợ. Hắn hiện tại hận không thể đem Mộ Dung lão quỷ một kiếm giết chi. Thế nhưng là, Thượng Quan Thiến Thiến hiện ở trong tay của hắn, cái này dung không được Lý Kỳ Phong có tâm muốn giết hắn. Đạm Đài Minh Kính thân thể bỗng nhiên run lên, thần sắc biến đến vô cùng đáng sợ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, tựa hồ muốn hắn ăn sống nuốt tươi đồng dạng, người chết như đèn diệt. Đạm Đài Minh Kính trong tay trên ngọc bài hiện đầy tinh tế khe hở. "Không có khả năng, không có khả năng, lão tông chủ là không thể nào chết." Đạm Đài Minh Kính tâm thần có chút thất thủ, nhìn trong tay ngọc bài cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Phát sinh trước mắt một màn không thể không khiến nàng ép buộc mình tin tưởng. "Lý Kỳ Phong, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay làm hết thảy trả giá thật lớn." Đạm Đài Minh Kính nỗ lực gầm lên giận dữ, ngôn ngữ rơi xuống, Đạm Đài Minh Kính chính là quay người rời đi. "Ha ha ha ha ha, chúng ta lần sau gặp lại đi." Mộ Dung lão quỷ âm lãnh thanh âm truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tai. Nhìn xem kia đi theo rời đi bóng hình xinh đẹp, trong lòng không khỏi đau xót. Trương Tiểu Ngư đi đến Lý Kỳ Phong bên người, vỗ một cái Lý Kỳ Phong bả vai. "Nói ra, ta biết nội tâm của ngươi bên trong đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là ngươi bây giờ cần phải kiên nhẫn." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, theo Đạm Đài Minh Kính rời đi. Cả người hắn tinh thần cũng là trầm tĩnh lại, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. "Nói ra, yên tâm, ta biết làm như thế nào đi làm." Trương Tiểu Ngư nhìn chăm chú lên trở nên yên ắng chiến đấu chi địa, nói ra, "Người kia đã là chết rồi." Lý Kỳ Phong nói ra, "Hẳn là chết rồi, nếu không Đạm Đài Minh Kính cũng không có khả năng tức hổn hển rời đi." Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói ra, "Ta đi vì hắn nhặt xác." Lý Kỳ Phong nói, "Có thể, người đã chết. Lúc trước hắn phạm phải hết thảy tội ác cũng liền theo tử vong tan thành mây khói." Trương Tiểu Ngư nói khẽ, "Đích thật là đạo lý này." Lý Kỳ Phong gật gật đầu, lại chưa lên tiếng, suy nghĩ của hắn vẫn là không cách nào an bình.